Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 874, chương 874, mạnh nhất ma chủ thi thể. Ngao Bạch nhìn lấy này kìm lớn kẹp lấy xiềng xích, lảo đảo mà đến huyết long tôm, con mắt không ngừng trợn to, trong mắt vằn vện tia máu, cái này thối tôm, chớ tới gần thái tử. Ngao Bạch trong lòng đang cuồng hống. Thế nhưng là này huyết long tôm nhưng như cũ là lảo đảo mà đến. Càng ngày càng gần, bỗng nhiên, này huyết long tôm vung động một cái kìm lớn. Thân hình đột nhiên nghiêng một cái. Bắt đầu từ xiềng xích phía trên rơi xuống. Dương nanh múa vuốt bịch một tiếng. Rơi xuống đến trong hồ. Tóe lên bành trướng bọt nước. Ngao Bạch đầu tiên là ngẩn ngơ. Về sau trở nên cuồng hỉ đứng lên. Liền chính hắn đều là không biết. Hắn nơi nào đến lực lượng, lộn nhào chính là chạy đến này thanh đồng trên cầu thang. Hắn đổ vào thanh đồng bậc thang bên trên, không ngừng thở mạnh, ma hạt hán tử tâm thần kéo căng. Nhìn lấy này không ngừng tới gần huyết long tôm, trong lòng liền chửi mẹ tâm đều có. Trong hồ có huyết long tôm cũng coi như, vì cái gì mắt xích liên phía trên cũng có huyết long tôm. Cái kia vô lương gia hỏa đem huyết long tôm để thoát khỏi tại trên xiềng xích. Nhìn lấy huyết long tôm càng ngày càng gần. Ma hạt hán tử phía sau cái mông đột nhiên có một cây hạt vĩ móc câu đứng lên. Xẹt một tiếng, hạt vĩ phi tốc bắn ra mà ra. Giống như một cây sắc bén mũi tên. Trong tích tắc liền đem này huyết long tôm cho xuyên thủng. Huyết long tôm giáp xác căn phòng ngự không ở kia hạt vĩ. Thân thể chính là lấy mắt trần có thể thấy tốc độ biến thành hắc sắc. Trong hạt tử độc, thân thể cứng đờ huyết long tôm sững sờ bắt đầu từ xiềng xích phía trên rơi xuống. Chỉ chốc lát sau, chính là rơi vào dưới đáy huyết sắc trong mặt hồ. Ma hạt hán tử trên mặt lộ ra một vòng vẻ ngoan lệ. Về sau nhếch môi, cười lạnh, huyết long tôm lại như thế nào? Tại hắn hạt vĩ phía dưới, đều là rác rưởi. Chậm rãi leo đến này thanh đồng trên cầu thang. Ma hạt hán tử nhất thời sững sờ. Bởi vì hắn nhìn thấy chính ngửa mặt nằm ở tại thờ Ngao Bạch. Gia hỏa này thế mà so với hắn nhanh hơn đến. Còn nói cùng huyết long tôm không phải thân thích. Ma hạt hán tử khóe miệng kéo một cái. Lộ ra một tia cười lạnh. Hắn nhìn lấy thở phì phò Ngao Bạch. Chậm rãi ngồi thẳng lên. Ma hạt hán tử bỗng nhiên nghĩ đến. Tại cái này hồ lớn màu đỏ ngòm trong, tuy nhiên cấm bay cùng phong cấm tu vi, nhưng là, hắn xem như ma hạt tộc cường giả, có thiên nhiên ưu thế. Hắn hạt vĩ chúng kịch độc, đủ để cho cái này hoàng kim tôm tộc tam thái tử. Chết cái 7-8 về, Ngao Bạch tại thở phì phò, vừa mới thoát khỏi này huyết long tôm hoảng sợ. Hắn giờ phút này thể xác tinh thần đều là mỏi mệt. Bỗng nhiên. Ngao Bạch tâm thần siết chặt, cảm thấy một cỗ khí tức khủng bố bao phủ hắn thân thể. Đó là một loại tử vong khí tức, so vừa rồi đối mặt này huyết long tôm thời điểm còn kinh khủng hơn. Loại cảm giác này, không bình thường hỏng bét. Ngao Bạch bỗng nhiên quay đầu, chính là cảm thấy một cỗ đáng sợ kình phong gào thét mà đến. Cái này kình phong, nhượng hắn tâm thần run rẩy. Đó là một cái hạt vĩ. Hạt vĩ còn hiện ra ánh sáng màu đen. Quang mang kia, để cho người ta toàn thân lông tơ đều là dựng thẳng. Cực hạn khủng bố. Sát ý, một cỗ đáng sợ sát ý bao trùm hắn thân thể. Đáng chết, người dám. Ngao Bạch không nghĩ tới này ma hạt tộc tà ma lại dám ra tay giết hắn. Hắn vừa kinh vừa sợ, còn có chút hoảng sợ. Bởi vì một kích này thật sự là tất sát nhất kích. Căn không có cách nào né tránh nhất kích. Chẳng lẽ hắn hoàng kim tôm tộc tam thái tử sẽ chết tại cái này đuôi bò cạp? Hạ, a, hắn không cam lòng a. Nhìn lấy này hạt vĩ tại trước mắt hắn không ngừng phóng đại. Thả đại, Ngao Bạch một trái tim cũng là dần dần chìm đến cơ sở. Bỗng nhiên, tại này đuôi bò cạp lập tức liền muốn xuyên thủng hắn thời điểm. Một cái hắc ảnh lại là từ đằng xa đập tới. Một tiếng rú thảm nhất thời vang lên. Ngao Bạch bỗng nhiên sững sờ. Này đuôi bò cạp bị mở ra. Ma hạt tộc hán tử thối lui đến nơi xa. Lại là ở nơi đó phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Tâm trong một cái giật mình, Ngao Bạch bỗng nhiên từ dưới đất vọt lên, gắt gao nhìn chằm chằm này ma hạt tộc hán tử. Chỉ là cái này xem xét, hắn cũng là sững sờ, trên mặt toát ra một vòng biểu tình cổ quái. Đây là cái gì tình huống? Này ma hạt tộc cường giả đuôi bò cạp làm sao treo một cái huyết long tôm? Cái này thanh đồng trên cầu thang cũng sẽ có huyết long tôm. Không đúng, trừ huyết long tôm chính mình bò lên bên ngoài, còn có một loại tình huống. Ngao Bạch bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng phía này bậc thang đỉnh đầu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đạo đứng chắp tay thân hình, bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy dưới đáy. Này Ngao Bạch cũng là một cái hoàng kim tôm tích, khả năng cùng tiểu tôm sẽ có chút quan hệ. Bộ phương tự nhiên không thể để cho hắn cứ như vậy chết ở chỗ này, cho nên liền tùy ý ném ra một cái huyết long tôm. Dù sao hắn câu nhiều như vậy chỉ huyết long tôm, ném ra ngoài mấy cái cũng không có cái gì quan hệ. Ma hạt tộc hán tử con mắt đều khí đến phát hồng. Hắn bưng bít lấy chính mình đuôi bò cạp. Tại hắn đuôi bò cạp bên trên, một cái huyết long tôm kìm lớn gắt gao kẹp lấy, cưỡng ép đem này huyết long tôm kẹp cho gỡ ra. Ma hạt tộc cường giả nộ khí một tiếng giống, bỗng nhiên hướng phía này dưới đáy trong hồ nước ném đi. Đáng chết, lại người nào mẹ nó thất đức như vậy. Ma hạt tộc hán tử giận đến điên cuồng, hắn cái đuôi a, kém chút liền mẹ nó không có a. Ánh mắt đều là trở nên đỏ như máu. Ma hạt tộc hán tử xoay chuyển ánh mắt, rơi vào này đứng tại bậc thang đỉnh đầu bộ phương trên thân. Cái này xem xét, trong lòng hết thảy nghi hoặc đều là thông suốt. Nguyên lai này thất đức đồ chơi cũng là trước mắt tên nhân loại này. Này nhân loại, ma ma ra, nguyên lai đều là ngươi, lại dám cầm huyết long tôm đến mưu hại tôn. Ma hạt tộc cường giả quát lớn lên tiếng. Giờ phút này hắn đối bộ phương sát ý đã đạt đến cực hạn. Rầm rầm rầm, ma hạt tộc cường giả thân hình bỗng nhiên xông ra, phi tốc tại trên cầu thang leo lên. Chỉ là một hồi chính là vọt tới trên cầu thang, đối bộ phương chính là phát ra gầm lên giận dữ. Nên nhân loại chết, tôn muốn đem đầu ngươi vặn gãy. Bộ phương chắp lấy tay, ánh mắt đạm mạc nhìn lấy này hướng phía hắn đánh tới ma hạt tộc đại hán. Một vệt kim quang hiện lên, đào quang sắc bén, tóc vàng Ngao Bạch thân hình rơi vào bộ phương bên người. Song đào bỗng nhiên quét ngang mà qua, đem ma hạt tộc cường giả mà bước cho lui. Tại cái này thanh đồng trong cung điện, bọn họ chiến đấu lực đều là suy yếu, chỉ có thể sử dụng thân thể lực lượng, vô pháp sử dụng chân khí mức độ, cho nên có song đào Ngao Bạch ưu thế không nhỏ. Giết ta! Ngươi cái này thối hạt tử, lão tử không đội trời chung với ngươi. Ngao Bạch nắm song đao, băng lãnh nhìn lấy ma hạt tộc hán tử, nói, khặc khặc kiệt, chỉ bằng các ngươi, vừa vặn, tôn ở chỗ này đem bọn ngươi đều giải quyết, cơ duyên này, thuộc về tôn. Ma hạt tộc cường giả lạnh lùng nói, hắn đuôi bò cạp treo lủng lẳng, nhưng là đuôi bò cạp đuôi câu lại là có chút bẻ cong. Oanh! Bàn chân bỗng nhiên trên mặt đất dẫm một cái, thân hình bắn ra mà ra, ma hạt tộc cường giả thân thể đè thấp, cái đuôi nhếch lên, giống như một thanh sắc bén mũi tên đang nhắm vào lấy địch nhân, chuẩn bị bắn ra nhất kích chí mệnh. Người này nhân loại tuy nhiên yếu, bất quá hiểu được dùng huyết long tôm tới cứu thái tử, cũng coi như cơ trí. Đã ngươi cứu thái tử tri ân đồ báo, sẽ không để cho lấy thối hạt tử thương tổn đến ngươi. Chấm hỏi, Ngao Bạch ngạo nghễ nói ra, kim sắc song đao đùa nghịch lên, thân hình hướng phía nơi xa chính là tiến lên, cùng này ma hạt tộc cường giả đại đánh nhau, không có chân khí bắn ra, không có năng lượng phát tiết, có chỉ có thân thể cùng thân thể ở giữa va chạm nhau. Bộ phương mặt không biểu tình nhìn lấy hai người chiến đấu, nhẹ phun một ngụm khí, về sau chính là quay người, hướng phía nơi xa thanh đồng cung điện đi đến. Tới gần thanh đồng cung điện, tại cung điện kia trước đó, thì là quỳ sát một cái cao lớn thân ảnh. Bộ phương ánh mắt ngưng thực, nhìn sang, phát hiện này quỳ sát bóng người trên thân mang theo một cỗ kinh khủng uy áp. Này uy áp nhượng bộ phương trái tim đều là co rụt lại. bởi vì hắn phát hiện ra hỏa này trên thân uy áp so với lúc trước tại trong địa ngục gặp được máu Trúc Long còn kinh khủng hơn. Cái này nhượng Bộ Phương càng thêm hiếu kỳ. Gia hỏa này, rốt cuộc là vật gì? Chẳng lẽ cũng là cùng Cẩu gia giống nhau là Minh Khư trong đỉnh cấp cường giả? Loại kia đỉnh cấp cường giả làm sao lại quy sát ở chỗ này? Mà lại sinh cơ hoàn toàn không có. Hoàn toàn chết đi. Cái này quy sát cường giả khí tức thật đáng sợ. Bộ Phương tại ở gần thân ảnh này 1 mét phạm vi bên trong. Chính là hội cảm thấy một cỗ đáng sợ nguy cơ. Cái này nguy cơ nhượng Bộ Phương ngừng chân. Tuy nhiên trên người hắn có tước vũ bào vô địch. Thế nhưng là hắn không muốn uổng phí lãng phí vô địch. Bộ Phương xoay chuyển ánh mắt. Rơi vào này thanh đồng môn bên trong một bát món ăn phía trên. Lúc trước hắn chính là nhìn thấy thức ăn này phẩm. Nồng đậm mùi thơm cuồn cuộn. Hấp dẫn lấy tâm thần người. Nhưng khi Bộ Phương ngưng thần bắt đầu quan sát đến món ăn thời điểm, hắn đôi mắt đều là không khỏi co rụt lại. Bởi vì thức ăn này phẩm cũng không phải là cái gì nấu nướng độ khó khăn không bình thường cao món ăn, mà chính là một đạo vô cùng đơn giản mặt. Hoặc là nói là một bát mùa xuân mặt. Một bát mùa xuân mặt. Bộ Phương sắc mặt có chút quái dị. Tại cái này thanh đồng cửa cung điện trước tại sao lại để đó một bát mùa xuân mặt? Chẳng lẽ cái này Minh Khư trong cường giả quy sát ở chỗ này vì cũng là cái này một bát mùa xuân mặt? A, Bộ Phương nhíu mày. Hắn tới gần thanh đồng cung điện, giơ tay lên, hướng phía này mùa xuân mặt vươn tay. Thế nhưng là, tay hắn vừa mới duỗi ra, đụng chạm lấy này thanh đồng môn thời điểm, lại là gợn sóng dập dờn. Bên trong rỗng tuếch, chén kia mặt giống như hoa trong gương, trăng trong nước. Căn sờ không tới, tình huống như thế nào? Bộ Phương mày nhíu lại càng chặt. Hệ thống, mặt này, là chuyện gì xảy ra? Bộ Phương trong lòng yên lặng dò hỏi. Chủ ký sinh trước mắt đẳng cấp quá thấp, không có quyền biết được. Lần này hệ thống hồi phục tốc độ rất nhanh. Nghiêm túc mà nghiêm túc thanh âm lập tức chính là vang vọng mà lên. Đẳng cấp quá thấp, Bộ Phương đôi mắt co rụt lại. Hắn đẳng cấp còn quá thấp à? A a a, một tiếng gào thét thanh âm vang vọng mà lên. Bộ Phương đều là bị giật mình. Hắn bỗng nhiên quay đầu, hướng phía sau lưng nhìn sang. Chỉ gặp chỗ ấy, vị kia ma hạt tộc cường giả không biết khi nào đã xuất hiện tại vị kia quỳ sát Minh Khư cường giả. Cách đó không xa, ánh mắt hắn đều là muốn nổ tung. Tràn đầy kinh hỉ cùng hưng phấn. Hắn bưng bít lấy đầu mình. Phát ra hưng phấn vô cùng cuồng tiếu. Tìm tới. Thế mà thật tìm tới. Ha ha ha. Ta muốn đi lên nhân sinh điên phong. Khư ngục mạnh nhất ma chủ thi thể. Ta tìm tới. Ma hạt tộc cường giả mắt cười nước mắt đều là muốn chảy xuống. Ngao Bạch một mặt mộng bức. Bộ Phương cũng hơi hơi ngốc trệ. Chỉ gặp này ma hạt tộc cường giả đang cười đáp cực hạn về sau. Bỗng nhiên khoát tay chặn lại. Trong tay hiện ra một cái cự đại hắc sắc viên cầu. Viên cầu trong tràn ngập nồng đậm minh khí. Một bàn tay hung hăng vỗ xuống. Này minh khí nhất thời vỡ nát. Nam cương, thập vạn đại xuyên, uốn lượn mở rộng, phóng lên tận trời man ma la trên cây. Từng vị ngồi xếp bằng thiên hư cường giả đột nhiên mở mắt ra. Trong mắt bọn hắn, từng đạo phóng lên tận trời hắc khí tại xoay quanh. Cái gì? Đây là, có người tìm tới mạnh nhất ma chủ, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.